Chương 50, y mắng. Chíu Thâm Thâm cùng Chu Phàm xác nhận hai người tuần thú phạm vi về sau, Chíu Thâm Thâm không chút do dự quay người rời đi. Chu Phàm nhìn xem Chíu Thâm Thâm bóng lưng, hắn chỉ là song mi trao lên trong lòng suy đoán, Chíu Thâm Thâm chỉ sợ là không muốn hắn đi theo bên người, mới có thể khai thác cách làm như vậy. Dù sao Chu Phàm đi theo bên cạnh hắn, liền có thể phát hiện thực lực của hắn ở nơi đó, mà ở trong mắt Chíu Thâm Thâm, Chu Phàm cùng Lỗ Khôi quan hệ rất tốt, có khả năng đem hắn bí mật tiết lộ cho Lỗ Khôi. Chu Phàm nhún nhún vai, kỳ thật coi như hắn biết Chíu Thâm Thâm là cảnh giới gì, hắn QNZ tuyệt đối sẽ không đối Lỗ Khôi nói một chữ, thiên lương lý tranh hạng, Chu Phàm tạm thời không có ý định nhúng tay việc này. Nếu quả như thật muốn nhúng tay, cái kia cũng hẳn là chính hắn cảm thấy có cơ hội tranh một chuyến thời điểm. Thiên lương lý danh ngạch Chu Phàm cũng muốn, nhưng Chu Phàm có tự mình hiểu lấy, trước mắt hắn thấy, Lỗ Khôi, Chíu Thâm Thâm còn có Ô Thiên Bát ba người, thực lực chỉ sợ sẽ không thấp hơn khí lực cao đoạn. Lại thêm kinh nghiệm chiến đấu phong phú, so sánh ba người bọn họ, Chu Phàm vẫn còn có chút yếu. Chu Phàm mơ hồ cảm thấy, nếu là hắn không có tiến vào khí lực cao đoạn cảnh giới, danh sách này chỉ sợ là không tranh nổi ba người. Chu Phàm thu hồi những này tâm tư, đi tại Tam Khâu thôn mạch vòng bên trên bắt đầu một ngày tuần thú làm việc. Không thể không nói, làm phó đội trưởng, so với làm phổ thông đội viên muốn nhẹ nhõm tự do nhiều. Nếu như tuần thú mệt mỏi, có thể tùy thời tìm địa phương nghỉ ngơi, duy nhất cần làm chính là ngẫu nhiên giám sát không cho phổ thông đội viên lười biếng. Chính là một người tuần thú có chút không thú vị, hắn làm phó đội trưởng, muốn lấy thân làm thì, QNZ không có khả năng tìm khỉ ốm bọn hắn nói chuyện thiếm. Đến trưa, lại hoàn thành một lần tuần sát về sau, Chu Phàm nghĩ nghĩ ngay tại mạch trong vòng tìm một rừng cây. Cánh rừng cây này tại hắn muốn tuần thú khu vực trung đoạn, nếu là thật xảy ra chuyện gì, QNZ thuận tiện hắn lập tức tiến đến chi viện. Tìm dạng này một rừng cây, Chu Phàm không phải là vì nghỉ ngơi, hắn là vì luyện tập đao pháp. Đao pháp đơn giản là bổ, đâm, vẩy, đoạn chờ cách dùng. Chu Phàm tạm thời không có học qua đao pháp, nhưng là hắn cảm thấy coi như đối không khí phách lên nghìn lần, đó cũng là có nhất định tác dụng. Mà lại không ngừng chém vào, cũng có thể để hắn càng nhanh thích hướng thể nội đột bay tăng mạnh khí lực. Chu Phàm thần sắc rất là nghiêm túc từng đao bổ vào trong không khí. Ánh nắng thuận rừng cây lá khe hở từng chùm rơi xuống. Trong rừng cây nhỏ vắng lặng im ắng, Lao Huynh ghé vào nơi xa, đối với Chu Phàm luyện đao không có bất kỳ cái gì quấy rầy. Qua một đoạn thời gian Lão Huynh nheo lại mắt đỗng nhiên mở ra, nó ngẩng đầu nhìn chung quanh, chẳng phát hiện bất cứ thứ gì, nhưng nó hướng Chu Phàm sủa loạn. Chỉ là sủa loạn âm thanh không có vang lên, Lão Huynh tựa như thành một đầu câm điếc chó, thanh âm của nó không có phát ra tới. Chu Phàm ngừng luyện đao, hắn không có nghe được Lão Huynh sủa âm thanh. Nhưng hắn đồng dạng cảm giác được không đúng, bởi vì quá an tĩnh. Lỗ tai của hắn có lẽ so ra kém Lao Huynh, nhưng cũng không có điếc. Rõ ràng lúc trước hắn còn có thể nghe được mình bổ vào trong không khí đao phong âm thanh, nhưng là đao phong âm thanh đột nhiên biến mất. Chu Phàm nhìn về phía Lao Huynh, Lão Huynh một bên sủa loạn, một bên hướng hắn đi tới, tựa như mới ra im áng phim. Chu Phàm sắc mặt đại biến, hắn cảnh giác nhìn xem bốn phía, quái dị như vậy tình huống. Hắn hoài nghi mình tao ngộ quái gì. Chu Phàm tay trái đã sớm nắm nuốt tiểu diễm phủ, tay phải hoàn thủ trực đao khẽ nâng, hoàn cảnh nơi này an tĩnh quỷ dị. Chu Phàm vừa định mang theo Lão Huynh trước rút lui cánh rừng cây này, bất quá hắn không có xê dịch bước chân. Bởi vì hắn trông thấy có người đi vào cánh rừng cây này. Chu Phàm ánh mắt ngưng lại, người này toàn thân bị áo đen bao phủ, tiểu liền đầu cu nở dê mang theo màu đen che đầu, chỉ có một đôi mắt lộ ra. Chu Phàm nếm thử mở miệng hỏi người kia là ai, nhưng là hắn tại bên trong thế giới này căn bản là không có cách phát ra âm thanh, chỉ có thể như vậy coi như thôi. Người áo đen trong mắt mang theo một tia vẻ cười nhạo, hắn rút ra trường kiếm bên hông, thân kiếm che kín hỏa diễm đường vân. Chu Phàm sắc mặt nghiêm túc, hắn nhận ra trên trường kiếm bám vào chính là tiểu diễm phù, Chu Phàm không dám khinh thường, hắn tay trái tiểu diễm phù đập vào trên sống đao. Hoàn thủ trực đao có hỏa văn tại lan tràn. Chu Phàm đã sớm biết, tiểu diễm phù không chỉ có thể tổn thương quái dị, càng có thể hại người người áo đen không có lãng phí thời gian. Một kiếm hướng về Chu Phàm đâm tới, tựa như lửa cháy lan ra đồng cỏ diễm hỏa. Chu Phàm một đao bổ ngang mà ra. Hết thể đều tại trong im lặng tiến hành, đao kiếm chạm vào nhau, có vô số đỏ thấm hỏa tinh tại uy mắng đao kiếm ở giữa phun tung tóe mà lên. Chỉ là đao kiếm vừa chạm nhau, người áo đen ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, trường kiếm trong tay của hắn bị trên đao truyền đến to lớn khí lực ép tới hoàn thành một đường cong tròn, hắn cả người mang kiếm bay tứ tung mà ra. Chu Phàm một đao liền đem hết toàn lực, bởi vì hắn biết người áo đen dám đến giết hắn, khẳng định là có năm chắc mới tới, nhưng người áo đen khẳng định không biết hắn đột phá, vì lẽ đó vừa ra tay chính là toàn lực, vì chính là thắng được tiên cơ. Hữu tâm tính vô tâm dưới, người áo đen liền ăn thiệt thòi lớn. Chu Phàm phát ra y mắng hét lớn, hắn kéo lấy hoàn thủ trực đao, nhanh chóng hướng tại thiên không bay tứ tung người áo đen đổ y xa tờ mà đi. Thừa dịp hắn bệnh đòi mạng, hắn Chu Phàm muốn tại người áo đen rơi xuống đất trước, đem người này một đao chém thành hai khúc, chỉ là người áo đen không có rơi xuống đất, tung bay ở không trung. Hắn đưa tay trái ra hóa chảo, chộp vào một gốc to cỡ miệng chén trên cây, một bên trên lộ ra thật sâu năm đạo móng vuốt, mảnh gỗ vụn bay tán loạn. Người áo đen lại nhờ vào đó treo ở thân ảnh, ánh mắt của hắn lạnh lùng, một kiếm hướng phía dưới chạy tới Chu Phàm bổ tới. Chu Phàm không sợ chút nào, lại là một đao từ dưới lên trên vậy đi. Đao kiếm va nhau, hỏa hoa văng khắp nơi. Chu Phàm đầu vai hơi trầm xuống, sắc mặt của hắn hơi đổi, đối phương khí lực thế mà không dưới hắn. Chu Phàm tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, cổ tay chuyển một cái, trực đao dán thân kiếm hướng người áo đen vạch tới. Người áo đen lại là dùng trong tay trường kiếm mượn lực bắn lên hướng phía sau lướt tới, thân hình lộ ra rất là phiêu dật. Chu Phàm trường đao trong tay theo sát rơi xuống đất người áo đen trẻ dọc mà đi, hắn không muốn để cho người áo đen có đưa ra tay không gian. Rơi xuống đất người áo đen đồng tử tức giận ý, hiển nhiên theo hắn đến ám sát Chu Phàm bắt đầu, tình thế hoàn toàn không giống hắn suy nghĩ như thế. Trường kiếm trong tay của hắn lắc một cái, trường kiếm như bay gió đâm thẳng mà ra, nhanh đến mức chỉ có thể thấy một vòng kiếm ảnh. Kiếm ảnh tại không trung một hóa hai, hai hóa bốn, bốn hóa tám, không trung tựa như có một đầu đỏ thấm ngọn lửa tiêu. Chu Phàm ánh mắt lộ ra một tia sợ hãi, hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua quỷ dị như vậy kiếm pháp, hắn không biết cái kia xóa kiếm ảnh mơ y la chân thực. Khí thế lao tới trước để Chu Phàm khó mà lui về sau nữa, hắn thở sâu, trường đao trong tay gắng gượng từ trẻ dọc tư thế cải thành dựng thẳng đao hành múa xoay quanh. Đinh đinh đang đang âm thanh không ngừng vang lên, hỏa hoa vang khắp nơi. Chu Phàm lui về phía sau mấy bước, hắn nhìn thoáng qua cánh tay phải, phía trên nhiều hai đạo không sâu kiếm miệng, nhưng vết thương cháy đen, đây là bị trên thân kiếm hỏa ý đốt cháy khét. Người áo đen không có thụ thương, trong mắt của hắn mang theo lạnh lùng sát ý không tiếp tục công kích Chu Phàm ý tứ. Chu Phàm thụ thương, trên mặt lại lộ ra ý mừng, bởi vì rốt cục có âm thanh. Lao huynh lúc này mới băng băng mà tới, Chu Phàm dùng tay ngừng lại nó, hắn chỉ là chăm chú nhìn người áo đen. Người áo đen lần nữa liếc mắt nhìn chằm chằm Chu Phàm, trường kiếm của hắn bao vỏ, cả người hướng về trái hậu phương rừng cây bỏ chạy. Chu Phàm cười lạnh một tiếng, co cẳng muốn đuổi theo, hiện tại không còn là cái kia vô thanh thế giới, chỉ cần một bên đuổi một bên hô, đội tuần tra người rất nhanh liền có thể tới trợ giúp quanh hắn ở Hắc Y Nhân kia. Nhưng trên bầu trời bỗng nhiên vang lên một trận hơi chói tai tiếng nổ. Chu Phàm dừng bước, hắn mày nhíu lại, đây là đội tuần tra đạn tín hiệu.